Kiếm vực vô địch, chương 747, C747, không có tay bé gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 747 chương, không có tay bé gái. Trần Phách Đao vừa mới dứt lời, hắn hai mắt nhất thời trợn tròn, con người đều suýt chút nữa lồi ra đến, bởi vì một cái tay liền bóp lấy cổ của hắn. Giữa trường tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Dương Diệp nắm Trần Phách Đao cái cổ, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, nói, ngươi như thế yếu, ngươi làm sao bắt nạt ta? Trần Phách Đao trong mắt ngoại trừ dữ tợn ở ngoài, còn có vẻ hoảng sợ. Hắn là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, thế nhưng, ở trước mắt người này ra tay lúc, hắn nhưng là liền không hề liếc mắt nhìn thanh. Ông trời, người trước mắt này là bán thánh sao? Người dám giết ta Vô Cực Minh người, người chắc chắn phải chết. Trương Liễu cả giận nói, soạt soạt, một đạo lanh lảnh tiếng xương gãy ở giữa sân vang lên. Sau đó, Trần Phách Đao đầu lệch đi, triệt để tắt thở, Dương Diệp thu tay về, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Liễu. Nói, ta có chết hay không ta không biết, ta chỉ biết là, cho ngươi sinh động cơ hội ngươi không quý trọng, vậy hãy để cho ngươi chết đi, lời vừa nói xuống. Dương Diệp thân hình hơi động, trong nháy mắt đến Trương Liễu trước mặt, tay phải đột nhiên một quyền đánh về Trương Liễu, người sau thay đổi sắc mặt, hai tay trùng điệp, vội vã tiến lên nghênh tiếp, Trương Liễu trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng va sụp ngũ đống phòng ốc sau mới dừng lại. Chết rồi, một đòn giết giết, còn lại Vô Cực Minh huyền giả hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền xoay người đào tàu. Đùa giỡn, đồ hoàng giả cảnh cường giả như làm thịt chó, ai dám động thủ, vỗ tay một cái, Dương Diệp xoay người trở lại trước tại chỗ. Sau đó lấy ra cái kia không trọn vẹn cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm hiện màu đen đặc. Ở cái hộp kiếm quanh thân trải rộng lít nha lít nhít kỳ dị phù văn. Mà cái hộp kiếm đỉnh không trọn vẹn một góc. Điều này làm cho này cái hộp kiếm vẻ ngoài thực tại có chút khó coi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Cái hộp kiếm công hiệu. Bình thường là sắp xếp kiếm trận, hoặc là tăng cường kiếm uy lực. Dương Diệp sở dĩ coi trọng này cái hộp kiếm, chủ yếu là bởi vì trực giác. Trở lại là hắn tinh tế nhìn xuống cái hộp kiếm sau. Phát hiện này cái hộp kiếm nhưng là có chút phàm. Không nói những khác, chính là này cái hộp kiếm chất liệu cứng rắn liền muốn so với phổ thông đạo giai huyền bảo chất liệu muốn tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, chính là này cái hộp kiếm mặt trên phù văn, hắn mặc dù sẽ phù văn, nhưng cũng chỉ có thể coi là hiểu sơ một, hai, bởi vậy, phía trên này phù văn công hiệu cùng tác dụng, hắn căn bản xem không hiểu, thế nhưng trực giác nói cho hắn, vật này không đơn giản như vậy, thêm vào 2000 khối siêu phẩm năng lực thạch đối với hắn mà nói vẫn không tính là quá quý trọng. Bởi vậy trước hắn mới nghĩ muốn mua, thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là không công được. Ca ca, cho ta ít tiền, có được hay không? Ngay khi Dương Diệp cẩn thận kiểm tra cái hộp kiếm lúc, một đạo lanh lảnh mà lại có chút nhu nhược âm thanh tự sau lưng của hắn truyền đến. Điều này làm cho Dương Diệp trong mắt hơi co rụt lại, đồng thời còn sờn cả tóc gáy. Nguy hiểm, đại đại nguy hiểm ri. Này không phải Dương Diệp trực giác, mà là đến từ Hồng Mông Tháp cảnh cáo. Hồng Mông Tháp cảnh cáo. Lần thứ nhất, Hồng Mông Tháp chủ động nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng chạy trồm lên. Quần áo bên dưới, vảy rồng trong nháy mắt hiện lên. Dương Diệp chậm rãi xoay người. Chỉ thấy một cô bé chính vô cùng đáng thương nhìn hắn. Bé gái khoảng chừng 10 tuổi, quần áo rách rách dưới, tóc bẩn thỉu, trên mặt càng là nhiễm rất nhiều bùn đất. Quan trọng nhất chính là bé gái không có tay, hai con ống tay áo trống rỗng, không nhìn ra bé gái cảnh giới, hoàn toàn chính là một cái tiểu cô nương bình thường. Thế nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, sự tình xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Trước tiên không nói Hồng Mông Tháp cảnh cáo, chính là cô bé này lúc nào đi tới phía sau hắn. Hắn lại một điểm phát hiện đều không có. Không chỉ có như vậy, lại như hiện tại, hắn thần thức vẫn như cũ không cảm giác được bé gái tồn tại. Dương Diệp trong lòng là chấn động, bởi vì, coi như là bán thánh, cũng không như vậy vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn. Càng không thể để Hồng Mông Tháp chủ động phát sinh cảnh cáo. Ca ca, cho ta ít tiền, có được hay không? Bé gái nhìn Dương Diệp, âm thanh ôn nhu nhược nhược, một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ. Dương Diệp do dự hạ, lấy ra một viên siêu phẩm năng lực thạch thả ở trên mặt đất. Convert by MTV Online, cách chương.